Chương 91 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện chết rồi. Thiệu Hổ mạnh bao nhiêu, Long Phi không biết, Mãnh Hổ bộ lạc Hawk mạnh bao nhiêu, Long Phi cũng không biết, hắn duy nhất biết rõ là, mình trở nên càng mạnh hơn, liền thêm một phần nắm chắc hắn phải cứu xuất báo nữ trả bất cứ giá nào, đều phải cứu ra báo nữ, bởi vì hắn không muốn để cho như thế thiên chân vô tà một cái nữ hài cứ như vậy bị hủy diệt, đang cùng báo nữ chung đụng một đoạn thời gian, hắn phát hiện nàng vô cùng đặc biệt. Là cùng hắn đã gặp hết thảy nữ hài đều không giống nhau, ngây thơ. Thiện lương, đáng yêu, đồng thời lại rất cuồng dã, đẹp đẽ, còn có một chút ngốc manh vô tri. Tốt như vậy một cái nữ hài làm sao có thể tại loại này nguyên thủy xâm lâm trung lãng phí thanh xuân đâu này, quá tận diệt mọi vật, cứu, nhất định phải cứu. Cả cái sơn cốc bị dọn dẹp sạch sẽ, Long Phi chính mình cũng là cả người đầm đìa máu tươi. Đối phó một nhị cấp yêu thú rất dễ dàng, thế nhưng một khi gặp phải tam cấp yêu thú, liền có vẻ rất vất vả. Trên người mấy chỗ sâu thấy được tận xương thương đều là tam cấp yêu thú tạo thành. Long Phi thở hổn hển đem vết thương băng bó đơn giản một cái, phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan, lại một lần nữa nói ra là không đủ, còn chưa đủ, tiếp tục giết. Ròng rã một ngày, Long Phi không có nghỉ ngơi một chút, lại như cái cơ giới như thế điên cuồng vận chuyển. Lúc chạng vạng, Iken chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ cấp chiến linh. Thăng cấp một Setsuna, hết thảy thuộc tính khôi phục, liền ngay cả vết thương trên người cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Long Phi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, kẻ rốt cuộc thăng cấp, nếu không thăng cấp liền yếu phục dùng chân linh đan. Tại các loại kỹ năng phóng thích dưới, Long Phi chân khí hoàn toàn không đủ dùng, màn đêm hàng lâm yêu thú đã đến giờ. Long Phi khóe miệng một phát, hưng phấn nói, yêu thú đã đến giờ, của ta thời gian cũng đã đến. Buổi tối, yêu thú toàn bộ sẽ ra tới tìm thực vật, có thể nói. Buổi tối chính là yêu thú trưởng khống thời gian, bất quá đối Long Phi mà nói, hiện tại hết thảy tất cả đều là hắn trưởng khống thời gian. Yes. Đem tam cấp yêu thú tinh huyết luyện chế ra vài tờ cực phẩm phù lục sau, Long Phi nhảy vào trong màn đêm mấy phần chung chi sau. Oanh. Oanh. Sức mạnh tiếng va chạm vang lên lên, yêu thú tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ê chết. Đồ Long điên cuồng chém. Bạch. Suốt cả một buổi tối Long Phi điên cuồng thu cắt, nhiều lần suýt chút nữa chết đi. Nhiều lần trở về từ cõi chết, lại lần nữa dắt về đến hắn đến mức, tất cả đều là yêu thú thi thể. Scan. Chúc mừng Player Long Phi tập hợp 100 điểm hỏa tinh nguyên, phải chăng cường hóa? Cường hóa. Ken. Cường hóa thất bại. Dựa vào. Long Phi chú chửi một câu, ghi dời à, đây đều là lần thứ 13 đã thất bại, lẽ nào liền vô pháp đem hỏa thuộc tính rèn đúc tỷ lệ thành công tăng lên tới 70% sao? Thành công 7 lần, sau đó chỉ tại không ngừng thất bại, bất quá 70 y hỏa thuộc tính rèn đúc tỷ lệ thành công đã là nghịch thiên mà tồn tại rồi, quên đi. Vẫn là thăng cấp quan trọng. Long Phi thân thể như quỷ mị bình thường nhảy lên vào trong bóng tối giữa trưa ngày thứ 2 lúc kia kem. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngũ cấp chiến linh. Hô, Long Phi toàn thân bại liệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại là một mảnh vết thương chồng chất, may là thăng cấp khôi phục. Không phải vậy thật muốn không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi, mỗi một lần đều là cực hạn, nghỉ ngơi nửa phút. Long Phi kiểm tra một hồi thăng cấp cần có kinh nghiệm, nhìn liên tiếp thật dài linh, Long Phi trợn tròn mắt, kẻ ta dựa vào, 5 triệu kinh nghiệm. Ta muốn giết tới khi nào năng lực thăng cấp à? Làm cộng Long tuyến A. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, EXP tăng gấp đôi quá lợi hại chứ. Thăng cấp càng ngày càng khó, hơn nữa hiện tại một nhị cấp yêu thú kinh nghiệm càng ngày càng ít. Hoàn toàn vô pháp thỏa mãn Long Phi thăng cấp cần rồi, tiếp tục như vậy muốn đột phá chiến vương cảnh giới liền quá khó khăn. Long Phi lông mày căng thẳng, để nhất định muốn liệp sát càng cao cấp yêu thú mới được a. Nhưng là ghê 10 vạn hoang sơn ta lại chưa quen thuộc, nơi nào mới là cao cấp yêu thú tập kết địa đâu này. Long Phi âm thầm một não, hơn nữa trong lòng hắn càng lo lắng chính là báo nữ nàng hiện tại thế nào rồi, Tiểu Bạch có thể hay không tự ý lộn xộn, hắn cũng không lo lắng Tiểu Bạch không tìm được hắn. Mà là lo lắng Tiểu Bạch sẽ hành sự lỗ mãn, nói như vậy, mình hiện tại làm hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa, e ngắn thời gian thăng cấp không có khả năng lắm rồi. 5 triệu kinh nghiệm quá nhiều, thăng một cấp ít nhất cần 3 thiên thời giữa, hơn nữa còn là tại không ăn không uống không ngủ không nghỉ dưới tình huống, việc cấp bách là muốn đến làm sao chạy ra mảnh hổ bộ lạc Hawk. Tìm tới báo nữ không khó, khó liền khó tại làm sao trốn ra được. Long Phi suy tính đồng thời kiểm tra hệ thống lên, luyện khí thuật. Khắc trận thuật, luyện đan thuật, ngự thú thuật, đột nhiên, Long Phi hai mắt hơi động, lóe ra một đạo tinh quang, nghề ngự thú thuật. Nếu như nói, ta có thể khống chế ở một đầu phi cầm lời nói, vậy thì rất dễ dàng chạy ra mảnh hổ bộ lạc. Đúng vậy. Long Phi hưng phấn một tiếng, mảnh hổ bộ lạc Hawk cũng không hề cung nỗ thủ, hơn nữa mảnh hổ bộ lạc Hawk là tà ma lãnh địa trung tối hung mảnh bộ lạc Hawk, muốn xông ra đi căn bản không khả năng, chỉ có bầu trời một con đường có thể đi, nếu như có thể bay lên, tất cả liền biến được đơn giản có thêm. Phi cầm. Phi cầm. Phải tìm được phi cầm yêu thú e sợ chỉ có một ít sườn đồi thượng diện tìm loại kia hỏa ưng rồi. Long Phi đã từng tại thiên không trung từng thấy mấy lần, thế nhưng xí bàn liền trọn vẹn dài hơn 2 mét, như thế cự đại phi cầm chịu đựng hai người trọng lượng dễ như ăn cháo, hiện tại điều kiện tiên quyết là làm sao nắm lấy hỏa ưng rồi, kết hợp luyện đan thuật cùng phù lục thuật kinh nghiệm, Long Phi rất nhanh sẽ biết, nếu muốn tăng cao ngự thú thuật tỷ lệ thành công, chỉ có thể đem ngự thú thuật đẳng cấp tăng lên, cái này dễ dàng. Rất nhanh, Long Phi liền tìm đến một con cấp 1 đi đơn yêu thú, nhất thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngự thú thuật sử dụng tới đi, liên tiếp chỉ có Long Phi mình có thể nhìn thấy lưới điện bao phủ tại yêu thú trên người, lưới điện bao phủ, tiến vào yêu thú trong đầu, ô, yêu thú lập tức cảnh giác lên, phát điên chạy ra ngoài cũng tại lúc này, ken. Ngự thú thất bại, độ thành thạo ô một y y muốn chảy. Long Phi một bước nhảy ra, trong nháy mắt ngăn trở này đầu yêu thú đường đi, quát lên, người ta cho ngươi chạy sao? Cho ta thành thật một chút, bằng không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đem yêu thú đè xuống đất, y ngự thú thuật. Ken. Ngự thú thất bại, độ thành thạo O1. Ngự thú thuật. Thất bại, độ thành thạo O1. Không ngừng phóng thích, không ngừng thất bại, liên tục thất bại 100 lần, Ken. Chúc mừng player Long Phi ngự thú thuật đẳng cấp tăng lên, hiện nay cấp 1 ngự thú thuật. Thăng cấp. Trở lại. Lại là một đạo ngự thú thuật thả ra ngoài, y Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết hỏa diễm lộc lấy được kinh nghiệm 130 điểm, chân khí 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đủ e ta dựa vào. Lại bị ngự thú chết rồi. Long Phi nhìn đầu kia miệng sùi bọt mép yêu thú, lẩm bẩm nói, ở ngự thú thuật còn có lực sát thương hay sao? Nếu như người đầu không ngừng có mạnh mẽ ý niệm vọt vào, đồng thời nỗ lực khống chế ngươi ý niệm, tư tưởng, ngươi cũng sẽ miệng sùi bọt mép không chịu nổi mà tử vong. Bất quá, chính như Long Phi nói như vậy, ngự thú thuật tồn tại nhất định miễu sát tỷ lệ, bất quá loại này tỷ lệ vô cùng tiểu, lại là một đầu yêu thú luyện. Số từ 2054.